Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả, A Từ Cô Nương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 84, chương 85 phiên ngoại đại học 2. Người vừa mới đang ngủ thời điểm ta liền sờ qua úp bùi buông dán ở Lạc Trường Châu trên trán tay. Lạc Trường Châu liền thuận thế ôm lấy úp bùi eo hướng chính mình phương hướng một ôm. Cười nói. Cho nên A Bùi liền không cần giận ta, bất quá lại một chút cũng chưa đem họa còn cấp Úc Bùi ý tứ. Lúc này đúng là 8 tháng đế. Phía Nam Nam Thành lúc này thời tiết còn nhiệt đến không được. Cho nên Lạc Trường Châu không có mặc áo trên liền ra tới. Úc Bùi hướng hắn trên người một dựa, dán đến chính là một mảnh trần trụi nóng hổi rắn chắc cơ bắp. Không biết có phải hay không bị thời tiết ảnh hưởng. Úc Bùi mặt cũng có chút nhiệt, cũng lười đến đi cùng hắn đoạt, chỉ là đốc xúc Lạc Trường Châu uống thuốc, ta cho ngươi nấu nước nóng, ngươi đi trước đem dược ăn đi, Lạc Trường Châu đáp ứng nhưng thật ra thực dứt khoát. Một chút cũng không mang theo do dự, đi đến phòng bếp liền đem Úc Bùi đặt lên bàn viên thuốc ăn. Trường Châu, đi theo hắn phía sau Úc Bùi nhẹ nhàng hô hắn một tiếng. Ân, Lạc Trường Châu xoay người lại xem hắn. Làm sao vậy, người hôm nay thức dậy hảo vãn, là có chút vãn, Lạc Trường Châu nhìn mắt bởi vì ở nạp điện đã. Có thể khởi động máy di động, phát hiện thời gian xác thật không tính sớm. Đối với chính mình tỉnh đến như vậy vãn Lạc Trường Châu cũng có chút kinh ngạc. Cảm thấy này hẳn là đi Iceland du lịch kia đoạn thời gian đem đồng hồ sinh học quấy dày. Mà hắn ngày hôm qua sinh bệnh phát sốt ăn thuốc hạ sốt cũng có nhất định quan hệ đi. Hắn không có nghĩ nhiều Úc Bùi nói là có ý tứ gì. Cho rằng Úc Bùi chờ hắn rời giường chờ đến đói bụng. Liền nói, A Bùi ngươi đói bụng sao? Ta hiện tại đi nấu cơm siêu, nói xong. Lạc Trường Châu liền buông ly nước nâng bước chiều phòng bếp đi đến. Úc Bùi lại không phải ý tứ này. Vội vàng ngăn cản Lạc Trường Châu nói, ta không đói bụng, Trường Châu ngươi sinh bệnh liền không cần nấu cơm, chúng ta một hồi đi bên ngoài ăn đi, hảo, Lạc Trường Châu cảm giác được Úc Bùi có chút muốn nói. Lại thôi, chúng ta đây liền đi bên ngoài ăn cơm, ta trước xuyên cái quần áo, ngươi chờ ta một chút ân tốt nghiệp sau bọn họ liền không mặc đồng phục. Lạc Trường Châu cũng chỉ thủy ý xuyên điều hắc quần cùng màu lam áo trên. Bất quá hắn là giả áo tử, xuyên cái gì cũng tốt xem, mang lên chìa khóa cùng tiền bao sau liền tới dắt Úc Bùi tay. Có thể, đi thôi, Lạc Trường Châu không lại kỵ xe đạp, mà là lựa chọn cùng Úc Bùi cùng nhau đi đường đi ra bên ngoài ngồi xe buýt. Trên đường, Úc Bùi khó được có chút trầm mặc, Lạc Trường Châu liền hỏi hắn, làm sao vậy, ta đoạt A Bùi họa, A Bùi không cao hứng sao? Hôm nay cũng chưa như thế nào cùng ta nói chuyện, không có Úc Bùi giải thích nói. Ta chỉ là suy nghĩ, ngươi trước kia cùng ta nói rồi ngươi cũng thích ngủ nướng. Nhưng là ngươi mỗi ngày đều khởi như vậy sớm, ở trong trường học chờ ta, cho ta làm cơm sáng. Nguyên lai Úc Bùi sáng sớm thượng đều suy nghĩ cái này. Lạc Trường Châu không nhịn được mà bật cười nói, này tính cái gì a? Tưởng sớm một chút nhìn thấy ngươi khẳng định liền sẽ dậy sớm. Tưởng chiếu cố ngươi khẳng định liền sẽ cho ngươi làm cơm sáng a chính là. Úc Bùi nói đến cùng chính là đau lòng Lạc Trường Châu. Chính là hắn lại nói không ra những lời này. Chỉ có thể nói, như vậy nhiều mệt nha. Không mệt, ta liền tưởng như vậy chiếu cố ngươi cả đời. Lạc Trường Châu giơ tay xoa xoa tóc của hắn. Muốn đi nơi nào ăn? Úc Bùi không kén ăn, nơi nào đều có thể, Lạc Trường Châu liền nói. Vậy đi Nam Thành Đại học phụ cận ăn đi, vừa vặn chúng ta ngày mai muốn đi đưa tin. Hiện tại đi xem cũng hảo, hảo a, nhắc tới Nam Thành Đại học. Úc Bùi cũng có điểm hứng thú, hắn là thực chờ mong cuộc sống đại học. Trước kia hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình có thể thượng Nam Thành như vậy tốt đại học. Đối cuộc sống đại học cũng không lắm chờ mong. Liền nghĩ tùy tiện niệm một chút hỗn đến tốt nghiệp thì tốt rồi. Mà Úc Bùi thành tích từ lớp học đếm ngược vài tên một đường tiến bộ vượt bậc. Cuối cùng thế nhưng thi đậu Nam Thành Đại học thực sự ngã phá Nam Hoa Cao Trung không ít người mắt. Kính, nhưng nhất lệnh đại gia khiếp sợ, vẫn là toàn giáo đệ nhất Lạc Trường Châu, thế nhưng cũng chỉ đi theo Úc Bùi cùng nhau báo Nam Thành Đại học. Lấy hắn thành tích tới nói, hắn hoàn toàn có thể đi niệm càng tốt đại học, nhưng mà Lạc Trường Châu cố tình cũng chỉ tuyển cái nửa với Nam Thành Đại học. Ngay từ đầu Thiệu Thư cũng tới khuyên quá Lạc Trường Châu. Khuyên hắn không cần phải vì Úc Bùi mà từ bỏ quá nhiều. Hắn nếu lựa chọn càng tốt đại học, tin tưởng Úc Bùi sẽ lý giải hắn. Nhưng Lạc Trường Châu lại nói cho Thiệu Thư, nói Nam Thành Đại học là hắn tuyển, không phải hắn đi theo Úc Bùi niệm cùng sở đại học. Mà là Úc Bùi vì hắn mới khảo Nam Thành Đại học. Lạc Trường Châu đều nói như vậy, Thiệu Thư còn có thể khuyên cái gì? Theo sau hắn lại nghĩ đến Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu gia cảnh. Liền cảm thấy chính mình là muối ăn nhiều hạt nhọc lòng. Liền không tiếp tục lại khuyên bọn họ, mà Lạc Trường Châu làm Nam Thành thi đại học trạng nguyên liền thượng bản địa Nam Thành Đại học. Mặc kệ là ở Nam Hoa Cao Trung vẫn là Nam Thành Đại học đều có không ít người chú ý. Úc Bùi ở Nam Thành Đại học phụ cận hạ xe buýt sau liền vẫn luôn tò mò mà hướng đại học phương hướng. Nhìn, liền Lạc Trường Châu tay cũng chưa rát, một ít rời nhà xa học sinh không giống Lạc Trường Châu cùng Úc Bùi. Có thể ngày mai lại thảnh thơi mà xách theo hành lý lại đây. Mà là ở hôm nay thậm chí càng muốn liền trước tiên tới trường học. Một ít không yên lòng hài tử một người lần đầu tiên tới tỉnh ngoài niệm thư gia trưởng cũng ở một bên cùng đi hỗ trợ lấy hành lý. Nhưng là Úc Bùi lực chú ý lại không ở bọn họ trên người. Mà là ở trong trường học mặt một đổ ảnh chụp trên tường. Úc Bùi nheo lại đôi mắt nhìn một hồi. Ngạc nhiên nói, Trường Châu, người ở mặt trên ai, ân, cái gì, nghe được Úc Bùi thanh âm, Lạc Trường Châu cũng đi theo nhìn lại, Úc Bùi liền chỉ cho hắn xem, nơi đó có cái ảnh chụp tường, người ở mặt trên, chỉ thấy ở Nam Thành Đại học con đường hai bên. Dựng đứng thật dài một cái ảnh chụp tường, ảnh chụp trên tường mới có một hàng chữ to, hoan nghênh 17 giới tân đồng học. Mà chữ to phía dưới tất cả đều là rậm rạp học sinh ảnh chụp. Trong đó nhất bắt mắt chính là Lạc Trường Châu, bởi vì hắn ảnh chụp lớn nhất, bất quá này còn không phải mấu chốt nhất chính là ảnh chụp trên tường sở hữu học sinh ảnh chụp đều là trực tiếp dùng thi đại. Học trước chụp chuẩn khảo chứng thượng kia bức ảnh, Lạc Trường Châu cũng là, Úc Bùi lúc trước còn cười quá Lạc Trường Châu chuẩn khảo chứng thượng vỗ vỗ ảnh chụp khó coi. Bởi vì Lạc Trường Châu đối mặt màn ảnh khi sẽ không cười. Một chút biểu tình đều không có. Mà chụp ảnh lão sư kỹ thuật cũng không quá hành. Cho dù Lạc Trường Châu lớn lên rất tuấn tú. Đánh ra tới ảnh chụp cũng xấu đến không được. Khảo xong thí sau Lạc Trường Châu liền sinh khí mà đem chuẩn khảo chứng thượng ảnh chụp cấp cắt. Ném ở siêu kết quả này trương bị Lạc Trường Châu ghét bỏ đến không được ảnh chụp. Hiện tại đã bị phóng đại dán ở ảnh chụp trên tường. Cùng toàn giáo đồng học xem, còn bởi vì ảnh chụp tường có thể biểu hiện giống tố không tốt, mà bị có vẻ càng xấu. Lạc Trường Châu, ngoặc kép, Lạc Trường Châu xem xong mặt liền đen, Úc Bùi cười đến rừng không được tới, lấy ra di động liền phải chụp, ta chụp chia A Chanh xem ơ siêu, ta cảm thấy Thiệu lão sư nói rất đúng. Chúng ta hai cái liền không nên khảo Nam Thành Đại học, Lạc Trường Châu bất đắc dĩ nói. Kỳ thật vẫn là rất xoài, Úc Bùi đem chụp tốt ảnh chụp cấp Lạc Trường Châu xem. Mạnh mẽ an ủi hắn, nhưng là nói xong Úc Bùi chính mình liền nhịn không được nở nụ cười. Bởi vì cửa ảnh chụp tường sự, Lạc Trường Châu ngày hôm sau xách theo hành lý cùng Úc Bùi tới Nam Thành Đại học đưa tin thời điểm. Riêng xuyên một thân màu đen áo hút đi, còn đeo cái mũ lưỡi chai, đem đôi mắt cùng mặt che đi hơn phân nửa. Hết chương.